tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh ngang sống cuộc đời an lạc. Thân này là xa tạm sống trong cõi vô thường, tìm ngay một con đường thoát khỏi vòng luân hồi. Hương xuân khắp mọi nơi, lòng nhân đến muôn người, lòng từ đến nơi nơi, một cánh đời an lành. Khai sơn tạo tự chùa Mai Sơn, kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thật là một cái duyên lành của chúng ta vào buổi sáng hôm nay khi chúng tôi được biết rằng là chúng ta không phải là ngay cái ngày chủ nhật hoặc là ngày thứ bảy đúng với cái ngày mà khóa tu tập, mà đây là một cái ngày mình gọi là tu thêm á, trong làm việc á, mình làm là overtime, là tăng ca ba. Ví dụ như á, người ta làm ca sáng rồi làm ca chiều, rồi bây giờ mình tăng ca, nghĩa là mình tu mình cũng tăng thêm ca luôn. Làm việc á, người ta đi cài, người ta kiếm tiền, bây giờ mình đi cài mình kiếm phước, phải không? Ta tu có 2 ca, bây giờ mình tăng thêm 1 ca nữa, có nghĩa là làm việc overtime, làm hết, có nghĩa là có nhiều phước mình bòn mót hết này cho thiên hạ. Nhưng mà quý vị, cái phước á nó kỳ lạ lắm, nó phước bòn không bao giờ hết, càng bòn phước, phước càng nhiều á thì phước nó còn hoài. Cái phước nó là vô tận, nó là vô biên, công đức nó là vô tận, nó là vô biên. Hồi nào tới giờ á là mình á là chỉ bệnh mà. Bệnh trong người mình nó có nhiều bệnh lắm. Mình mà có sức khỏe tốt mình tu mới được, phải không? Mà nếu mà mình bệnh á là làm sao mình tu được với quý vị? Nhưng mà nhân vô quả hoạn bất hồi đầu, cái người nào có bệnh tật mới giật mình tỉnh giấc nam kha mà tu hành quý vị, không bệnh không có tu. À, nên á quý vị thấy vậy đó, chứ thường là những cái người biết tới đạo Phật, biết tới tôn giáo, biết tới đạo Phật là gia đình phải có hữu sự, thường là gia đình có người mất cái gửi vô chùa nhờ quý thầy tụng kinh, quý thầy mới hướng dẫn quy tam bảo, từ từ mới biết được Phật pháp quý vị. Và những cái người đó là nhờ những người thân của mình á mất độ cho mình á quý vị, nên có những người thân trước khi mất cũng độ cho gia đình đi biết tới được Phật pháp quý vị. Mình thấy Phật pháp á thấy rất là bình thường, không có gì hết đó quý vị, nhưng mà lúc chết mới thấy nó quan trọng. Niệm Phật một câu thôi, lúc chết mà ta lật cái sổ niệm Phật ra, mấy giờ mấy phút có một câu niệm Phật này nè, ta lật từ trên xuống ta thấy ra, trời ơi một ngày đâu á là tới chừng mấy ngàn sâu cái này nè, sách niệm Phật mà để vòng vòng cái niệm Phật công cứ á, để dài dài dài lên nè quý vị. Còn á bố thí cúng dường cái gì cũng có dày dày dày dày dày dày, dày lên nè quý vị, lật sổ tội ra quý vị. Hồi trước quy y tam bảo á thì có mấy kho sổ tội, nhưng mà sau khi quy y tam bảo rồi á quý vị, tội lưa thưa lất thớt à, đâu tại đâu có làm tội đâu, tội ít lắm á quý vị. Ví dụ như trước khi quy y tam bảo á mình được á là một kho tội, nhưng mà sau trước khi chết người ta lật lại người ta không thấy tội đâu, nó lạ lùng vậy á quý vị. Tại sao người ta lật không thấy tội mà toàn là thấy niệm Phật chứ thấy phước đây không quý vị? Vậy thì tội diệt phước sanh, có nghĩa là phước sanh thì tội diệt chứ sao, phải không quý vị? Vậy tội gốc tội do đâu mà có? Gốc tội phải do tâm mà sanh không? Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, vậy thì mà tác ý ác thì gặp nghiệp ác, tác ý ác đó thì làm đau khổ người khác, nên tội từ đó mới sanh ra. Chứ ban đầu tiên á không có cái địa ngục, không đầu tiên không có cái nhà tù, Nhưng mà khi mà người ta làm ra điều ác, làm xâm phạm tới người khác, làm cho người khác đau khổ, bắt đầu cái nhà tù mới đi ra. Như vậy thì từ ngày lúc mà có cái ý niệm ác, chưa có nhà tù. Nhưng mà khi mà ý niệm ác nó thành hình qua hành động rồi thì cái nhà tù nó mới mở ra để nó bắt cái người làm ác đó, để vô trong đó để làm gì quý vị? Vô nhà tù không phải để hình phạt người ta, mà vô nhà tù để thay đổi cái ý niệm ác ban đầu đó. Như vậy là ác, hành động, nhà tù, niệm thiện. Tất nhiên chuyển cái ác ban đầu nè qua cái niệm thiện. Mục đích của nhà tù là chỗ này nè, để cải hóa cái tâm ác của một người này, đi qua hành động, đi qua cái việc làm này tới cái tâm thiện, mà tâm thiện đi qua việc làm, đi qua hành động là điều thiện, phải không? Như vậy thì cái chu trình của một cái điều ác gây ra nhà tù là chỗ này: niệm ác sanh ra hành động, hành động đau khổ chúng sanh, nhà tù nhốt, nhà tù nhốt chuyển hóa nghiệp ác thành nghiệp thiện, trở thành ý thiện, ý thiện đi ra hành động, hành động làm an vui cho chúng sanh, nhà tù mất. Ví dụ như á, mình làm toàn làm chuyện phước không, nhà tù để làm gì? Nuôi cơm nuôi cháu mấy người cai ngục để làm gì quý vị? Không có. Như vậy thì ở trên thế gian cái quy trình là như vậy. Thì khuất thế gian á quý vị, ví dụ như là địa ngục do đâu mà sanh? Phải do tâm mình sanh không? Tâm mình ác quá, nói những lời ác, làm những cái hành động ác, nên đọa địa ngục nhiều. Nên á, bao nhiêu lần quý thầy nhắc đi nhắc lại là lúc Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục á quý vị, để thăm Đề Bà Đạt Đa, thấy lửa cháy phừng phừng phừng, đem cái miếng lửa bỏ vô trong chéo áo chơi cho vui này, cái lên trên cõi trời cho nó, ngồi trên trời đế thích cho nó, ngồi cho nó ngồi thiền cho nó. Tự nhiên trời đế thích người ta như cái máy lạnh nó thổi phà phà, như mình vô siêu thị mà thổi hai ba cái máy lạnh ra đó, ngon lành lắm quý vị. Sao bữa đó nguyên cái trời đế thích nó nóng, nóng giống hệt như là bị cúp điện vậy đó. Thì vô trời đế thích không biết làm sao bữa nay đó, trên cõi trời bị cúp điện, tất nhiên là nguyên cái cõi trời nóng hết. Mới ra hỏi ngày Mục Kiền Liên sao bữa nay á cõi trời nóng dữ. Ngày Mục Kiền Liên là ủa, tại lấy cái miếng địa lửa của địa ngục đi lên cõi trời làm cõi trời nóng bức nguyên cái cõi trời tính luôn. Ngày Mục Kiền Liên phải bay xuống địa ngục trả miếng lửa lại rồi mới hết nóng ở trên đó, có điện qua lại à, quý vị thấy không? Rồi á ngày Mục Kiền Liên mới về thế gian nói lại, tôi nói nhỏ nhỏ cho mấy cô nghe nha, chứ mấy người đọa với địa ngục mà 100 người mà hết 98 người nữ còn 2 người nam mà. Ấy là sao ủa kỳ vậy? Người nữ trên này tu nhiều lắm mà sao đọa địa ngục? Mà ngày Mục Kiền Liên về nói trong kinh á, có nghĩa là nói á, thì cái chuyện mà 98 với 2 người là thầy suy nghĩ ra thôi, chứ thực ra ngày Mục Kiền Liên nói là phụ nữ đọa nhiều hơn nam. Cái câu đó thôi chứ không có nói chính xác cái số lượng. Nhưng mà bây giờ mình mới thấy vòng vòng, mình mới đánh giá như vậy. Hỏi sao vậy? Là tại vì cái cấu tạo cơ thể người phụ nữ á, là hay nhìn bên ai nhìn bên kia, để trong bụng lâu không được có gì, phải xuất ra thôi. Mà xuất ra là thêm mắm nè, dặm muối, dặm nước tương, dặm ớt, dặm gừng, dặm đường chỗ nữa, dặm hồi ra chất quớt à. Do ra chất quớt mắc cái khẩu nghiệp, mắc cái tội, tội bị đọa ngược và xuống. Mà những cái điều này những người nam ít mắc phải quý vị. Bao giờ có thấy những người nam mà rủa xả chưa? Nhưng mà thấy người nữ rủa xả đó quý vị. Đổ thứ này, đổ thứ kia, đổ thứ độc độc không à. Lượt đổ thứ độc nhất để nói, chứ không phải là đổ thứ phải chi á, đổ cái thứ ham tu thì còn hay chút phải không? Mà không nói gì đâu quý vị. Nói đổ thứ dữ không à, đổ thứ hà bá, rồi đổ thứ gì đó à quý vị. Cái đó là rủa xả ta phải không? Như vậy thì cái người nữ là gặp phải cái điều đó là điều nhất ở trong cái đời sống tu hành của mình. Nên trong cái thế gian mình là muốn tu được thì phải khỏe mạnh. Do muốn tu được phải khỏe mạnh nên Đức Phật mới đổi cái phương pháp tu. Ngày xưa Đức Phật tu là tu phương pháp nào quý vị biết không? Tu phương pháp khổ hạnh. Và có cái phương pháp ở trong hoàng cung là phương pháp lợi dưỡng. Lợi dưỡng có nghĩa là đầy ắp hết à, ai cần gì cho đó. Ví dụ như là mùa đông thì vua Tịnh Phạn có cất cho thái tử nhà của mùa đông, và mùa hè thì cất cái nhà của mùa hè. Như vậy thì mùa mưa cất nhà mùa mưa. Ở bên Ấn Độ chỉ có 3 mùa thôi nha: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Ở Ấn Độ lạnh dữ lắm quý vị, là cất 3 nhà cho thái tử ở, mà thái tử cũng không thành gì trong cái 3 nhà đó. Nghĩa là lợi dưỡng đầy đủ, tất cả các cái đều đầy đủ hết, nhưng mà không thành gì hết. Và sau này thái tử mới đi vào cái con đường gọi là con đường khổ hạnh, đi vào trong rừng già ngồi ngót 6 năm. Mình học lịch sử biết không, 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn, còn lại có nắm xương à, ở trên ốm nhôm ốm nhách hết và cũng không đắc đạo được. Và Thế Tử đã thay đổi con đường bằng cách đó là thọ một bát sữa của nàng một nữ tên là Sujata. Khi thọ cái bát sữa đó xong á thì là ăn uống lợi dưỡng ngược quay lại cho cái cơ thể mình nó đầy đủ cái sức khỏe để mình tu bằng tư duy thiền định, quý vị. Có nghĩa là con đường đó gọi là con đường trung đạo. Con đường trung đạo của nhà Phật là gì? Cái thiếu bỏ vô thêm, rồi á là dư bớt ra thì gọi là con đường trung đạo. Nếu ai mà tu không theo con đường trung đạo thì người này tu không tới đâu, chứ quý vị, tu khác với pháp môn của nhà Phật. Vậy con đường trung đạo thiếu thì thêm vô, mà dư thì bớt ra. Bây giờ ví dụ như mình thấy người ta uống một cái lon nước yến, cái mình là tu mà còn phái bổ phái béo, người ta mới hết bệnh nên người ta cần một cái chất bổ để người ta bồi bổ vô để nó trở lại bình thường. Còn mình bây giờ cái tướng như cái thùng phi, còn uống vô 5-7 lon yến ngày nữa, chuyện nó khác rồi, phải không quý vị? Cái đó là mình đã đủ rồi mà mình nạp vô thêm. Bây giờ ví dụ nha, một ngày mình chỉ cần 1.5 lít tới 2 lít nước là đủ, phải không? Còn giờ uống thêm kết bia, như vậy gọi là dư, phải không? Như vậy không phải là con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường đủ, thiếu thêm vô, dư bỏ ra, phải không quý vị? Ví dụ như bình thường mình ăn 3 chén cơm no, phải không? Gặp đồ ăn nhiều quá, ăn 6 chén dư 3 chén, phải không? Đêm đó thế nào cũng trúng thực. Con đường trung đạo là ăn 3 chén là ăn 3 chén à. Nhưng mà mình bình thường 3 chén no, mình ăn 2 chén thiếu rồi, ăn vô thêm chén đi. Nên có những người tăng lên cơm ăn 8 chén, mình nói tu mà ăn dữ vậy? Không có dữ đâu quý vị. Tại vì cái cơ thể người đó cần 8 chén cơm mới đủ. Ta lao động, mình á không có lao động, mình ăn thấy có 2 chén, thấy ta ăn 8 chén mình nói tu ham ăn ăn nhiều, không phải đâu quý vị. Cơ thể người đó cần 8 chén, như vậy là trung đạo là ở chỗ 8 chén đó đó. Nếu 7 chén cũng thiếu 1 chén nữa. Nhưng mà ăn tới 9 chén dư 1 chén à. Có nghĩa là trung đạo là thiếu gì thì mình bù vô, mà dư thì mình bỏ ra. Như vậy là thiếu dư, cái ngữ đó là ngữ như thế nào? Ngữ đó là vừa no đủ ấm, là cái ngữ bình thường, ngữ mức trung bình. Ví dụ như mình mặc mấy bộ đồ vừa, quý vị, mặc 3-4-5 bộ đồ vừa, phải không? 10 độ bộ thấy dư rồi, nhưng 1-2 bộ là thiếu rồi. Trời mưa trời nắng sao mà lấy đồ đâu thay, phải không? Ngày xưa là thời Đức Phật, những vị tỳ kheo có tam y nhất bát thôi. Tam y là gì? Tức là có một bộ đồ đó, cái quần nhỏ ở trong, rồi cái khăn lao với cái áo ở bên ngoài thôi. Như vậy á, quý vị, có tam y, nói tam y chứ thực ra có một bộ y thôi. Từ trong ra ngoài có một bộ một mà, rồi gọi là tam y đó, chứ không phải tam y là 3 bộ. Nên ngày xưa mặc gì là đủ rồi, nên nửa tháng các ngài mới tắm một lần, nửa tháng mới giặt giũ một lần, quý vị. Các cái vị tỳ kheo đi cất thực, ở trong rừng, ở riêng một mình, dầu cho một tháng tắm một lần vẫn không sao. Còn bây giờ á, mình đừng có bắt chước các cái vị đó. Mình nửa tháng tắm lần đi vô đạo tràng, cái nghe mùi thì chịu không nổi, phải không quý vị? Tại sao? Tại vì mình sống với cộng đồng nhiều người, mình tu không có viễn ly, mình tu không có yểm ly. Ngày xưa các vị tỳ kheo tu viễn ly là tu có mình à, ở một rừng à, đâu có ai đâu quý vị. Nên dầu sao nữa là độc lập á, bản thân mình à, không lo gì chuyện ăn mặc mà chỉ lo trau dồi về tâm trí mình thôi quý vị. Nên mình có sức khỏe mình tu mới được quý vị. Nhưng mà đợi giờ á, mình bệnh tật nhiều lắm quý vị ơi, bệnh đủ thứ bệnh hết trơn á. Bây giờ á, thấy người nào mà khỏe không? Tại sao mà chúng ta bị đủ thứ bệnh quý vị? Là tại vì đời bây giờ chúng ta bị ô nhiễm cái môi trường xung quanh. Cái thứ nhất á, bệnh tật là ô nhiễm môi trường xung quanh mình, ra ngoài cái hít vô một cái, quý vị thấy không? Hít vô một cái là ô nhiễm cái lỗ mũi mình, sanh ra bệnh viêm xoang. 10 người giờ hít 4-5 người bị bệnh viêm xoang đó là do vô ngoài, ra ngoài hít khói bụi. Cái khói bụi thứ nhất, và cái thứ hai là cái hơi độc của hóa học. Ví dụ như á, ở dưới sông bốc lên cái mùi, đi ngang kinh Diêu Lộc bên móc lên mùi, hoặc là khỏi kinh Diêu Lộc kinh gì đầu đường này nè, hồi nãy bay ngang phất cái mùi cũng không phải là dầu thơm à, quý vị ngược lại với dầu thơm à, phất cái mùi lên ngửi như vậy mà người ta đó, người ta sống rất là bình thường ở tại đó, tại vì trở thành thói quen. Nhưng mà nó bị nhiễm vào cơ thể à, cái chất độc đó đó quý vị. Và mình qua con đường ăn uống nè, ăn gạo cao su nè, rồi á, ăn trà chân châu nè, ăn rau muống trồng ở chỗ á, là à, mấy cái chỗ mà bãi rác nè, rồi rác thải y tế nè, rồi người ta trồng ba cái rau gốc là đó đó, rồi tưới phân bón là chất hóa học nè, mình ăn ngấm ngầm vô, vì bao nhiêu cái bệnh mà nó chứa trong con người mình. Người mình giờ là bệnh nhiều lắm, mà bệnh nghiệt nhất là bệnh gì quý vị biết không? Có mà cái con, mà con đó nó giống trái sầu riêng vậy đó, ai biết bệnh gì hả? À, bệnh sida, phải không? Đó là bệnh sida, là bệnh nặng nhất. Rồi có cái thứ hai đó là bệnh SARS và bệnh H5N1, phải không? Nó lây quá trời luôn, lây chết người luôn. Rồi bị bệnh tiểu đường, phải không? Rồi đó là mình á bị bệnh viêm gan A, B, C, bó tay luôn, phải không? Rồi á là bệnh suy thận, viêm cầu thận, bó tay luôn, phải không? Rồi bệnh lao, phải không? Lao giờ trị được á quý vị. Rồi các cái bệnh nhỏ nhỏ á, là từ ở trên dài xuống quý vị, nhiều cái chứng bệnh lắm. Nhất là bệnh lên máu, thấy già già ai cũng bệnh lên máu chứ quý vị. Do gì phải không? Nên bệnh á, là nguyên nhân do cái môi trường bên ngoài và do tác nhân mình ăn uống vô bên trong ra. Và cái thứ hai nữa, người ta chứng minh rằng 70% bệnh là do tư tưởng của mình. Ví dụ như người bị bệnh đau bao tử là hết 90% do lo nghĩ mà sanh ra. Nên bây giờ người ta bệnh đau bao tử nhiều lắm á quý vị. Tại vì bao tử nó dính tới loại thần kinh thực vật. Có chú này quý vị, bệnh mệt, mệt ghê gớm lắm, cổ mệt. À, ông này mệt thở không nổi. Cái ông nói là bệnh tim, mà đi siêu âm tim vẫn không bệnh tim. Đi là siêu âm tới siêu âm lui vẫn không thấy bệnh tim, màu gì cũng thấy chân không quý vị. Và cuối cùng có một bác sĩ, tiến sĩ về nội khoa, ông xem xét tới xem xét nhiều, ông mới kết luận là ông bị thần kinh thực vật. Nên ông cho uống có mấy viên đốc ma tin quý vị, hết bệnh 3,000 bạc. Mà đi không biết bao mấy năm trời mà không hết bệnh quý vị. Mà cuối cùng bệnh thần kinh thực vật gây ra thôi. Thần kinh thực vật là một loại thần kinh mà không phải do mình chủ động mình gây ra, mà do cái đồng hồ sinh học trong cơ thể mình nó biến dạng. Ví dụ như đồng hồ sinh học cơ thể mình nào quý vị, bao tử thì nó co bóp, trái tim mình nó đập nhưng mà nó bị rối loạn. À, rối loạn nó loạn cái nhịp nhịp son hết đó quý vị. Ví dụ như cái nhịp son là cái nhịp tim mình á, bùm bùm bùm bùm. À, nó bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm, rối loạn cái nhịp son ở trong tim mình, nó có cái nhịp đó nó bị rối loạn. Thì cái rối loạn đó là nó sanh ra cái bệnh tim. Thì trong cái bệnh tim nó có nhiều tim nó gây ra rối loạn đó, có là bệnh là thông liên thất nè, liên thất phải nè, liên thất trái nè, rồi bệnh hẹp van, hở van này nọ đó, nó sẽ gây ra những cái rối loạn đó. Như vậy thì mình thấy là con người ta chứa chấp biết bao nhiêu bệnh tật trong mình. Và có những cái bệnh tật gọi là tiềm ẩn. Ví dụ như mình bị viêm gan siêu vi đi, nó chưa có lộ ra ngoài, nó ngủ thầm ở trong đó vậy đó. Thì ai thì cũng bị bệnh tật hết á, không bệnh này cũng bệnh kia. Mình nói là mình khỏe là mình nói ngoài tướng mình thôi mình thấy khỏe, nhưng mà trong đó mình là có bệnh hết đó. Ok quý vị, nên cái bệnh nặng nhất bây giờ mà thế giới bó tay giờ, mà bệnh nhiều nhất thì không phải là bệnh sida mà là bệnh ung thư quý vị. Bệnh ung thư đây á là bệnh nặng nhất và làm thiệt hại bao nhiêu của cải vật chất ở trên thế gian này này nhất quý vị. Thì cái này là cái nguy hiểm nhất, nên chúng ta sẽ trao đổi chỉ cho quý vị cái cách làm bác sĩ để chữa cái bệnh này. Như vậy thì quý vị sau này quý vị biết cái thông tin này thì sẽ chữa được cái bệnh này ngay quý vị. Như vậy thì chúng ta chia trao đổi nhau với cái đề tài ngắn là phương pháp trị bệnh ung thư. Vì bệnh ung thư là cái bệnh gì? Để nói cho quý vị là rõ một cái chút là do mình ăn uống tất cả cái nó ninh kết vào trong cơ thể mình, nó ra một cái tế bào. Tế bào này nó phân hai hoài, nó không dừng lại. Mà quý vị biết tế bào nó phân hai không dừng lại thì con người mình sao biết không quý vị? Trẻ mãi không già. Nó lạ vậy đó, cái tế bào mình nó dừng lại nó mới lão quá đi, con người mình mới già, đúng không? Còn cái tế bào lành mình thì nó dừng lại. Nhưng mà tế bào ung thư này nó phân hai hoài. Chính nó phân hai hoài là mình trẻ mãi không bao giờ già. Nếu tế bào ung thư là tế bào lành thì mình không bao giờ già đi quý vị. Nhưng mà nó không già đi rồi bắt buộc nó sẽ sanh ra cái chuyện khác. Ví dụ như cái tay mình nè quý vị, cái tế bào mà cái xương tay mình nó dài ra đó, nó phân hai hoài, nó không dừng lại quý vị. Nó phân hai hoài, riết là cái tay mình từ đông sang tây, từ đây mà dài tới bên nước Mỹ mình á. Tại nó phân hai hoài mà nó dài ra hoài, nó không có dừng lại. Hồi nhỏ tay mình có cục bao nhiêu đây phải không? Nó phân hai hoài ra. Quý vị có coi phim là Anh Hùng Xạ Điêu không? Thấy là Hoàng Dược Sư có hai đệ tử ngon lành không? Mai Siêu Phong với Trần Quyền Phong đó, ăn cắp cái cuốn Cửu Âm Chân Kinh á, luyện Cửu Âm Bạch Cốt Chảo, giơ tay ra dài cái mấy chục mét nắm tay vô kiểu này, thấy không? Mình cũng vậy đó quý vị, cứ phân hai hoài ra cái tay nó dài nè. Còn cái lưỡi mình mà nó phân hai, phân hai và dài ra, cái lưỡi le ra cái tới hơn cái lưỡi, dài hơn lưỡi ông tiêu đó, không quý vị? Nên cái gì nó cũng có cái ngược lại của nó. Ờ, phải không? Cái gì phân hai hoài, phân hai hoài thì là nó không có cận lại. Như vậy thì cơ thể con người mình có cái phân hai hoài, phân hai hoài, nhưng mà nó sẽ dừng lại ở tuổi trưởng thành 18 tới 20 tuổi, nghỉ rồi. Cao tới đó hết đáp cao rồi. Phân hai hoài á, hồi trẻ mà tới 80 tuổi đó, cao dám có 70 thước lắm à. Đúng không? Nó tới 20 tuổi là nó dừng lại, nó không phân hai nữa quý vị. Tế bào dừng lại bắt đầu nó lão hóa. Nó lão hóa ngược ngược và xuống, gọi là thoái hóa. Ví dụ xương mình lão hóa xuống á thì gọi là thoái hóa. Nhưng mà đặc biệt tế bào ung thư thì nó phân hai hoài, phân hai hoài nó không dừng lại mà nó chẳng lão hóa luôn quý vị. Như vậy nó phân hai hoài kiểu đó thì trở thành gì quý vị? Trường sanh bất lão. Nếu tế bào ung thư là cái tế bào mà nó sống trong cơ thể mình á, trường sanh bất lão. Tại nó đẻ ra hoài đâu có chết đâu mà mình chết, đúng không? Vậy thì nếu tế bào ung thư nó gắn vô trái tim mình, nó phân hai hoài thì trái tim mình nó sống hoài, nó đập hoài, có nghĩa là nó không chết, đúng không? Nhưng mà nó lạ điều, cái tế bào của nó ăn tế bào lành mình, nó phân hai, nó sanh ra một cái nó giết mình một cái. Nếu nó sanh ra một tế bào thì nó giết tế bào lành mình, sanh ra hai tế bào giết hai tế bào mình lành mình, nó trôi khắp cơ thể là nó giết khắp ba tế bào ở trong cơ thể của mình quý vị. Chứ nếu mà cơ thể của mình mà cho một cái loại thuốc mà nó phân hai hoài nó không dừng lại á, thì ai cũng trở thành tiểu long nữ hết. Quý vị có coi phim biết tiểu long nữ không? Trẻ mãi không già, cứ vậy hoài hoài à, dương quá nhỏ nuôi lớn lên để tới dương quá già râu bạc, tiểu long nữ vẫn là tiểu long nữ 18 tuổi à. Đã luyện được cái chiêu gì đó quý vị, nhưng mà bí kíp đó mất rồi, tiểu long nữ xé bỏ rồi. Nên thế gian mình giờ á, là liền không có được nữa quý vị. Nên chính cái tế bào ung thư là nó phân hai theo kiểu đó, gọi là tế bào ác tính à, quý vị. Bây giờ á, có nhiều người thì người ta trị bệnh ung thư chưa có thuốc để đặc trị, có thuốc để khống chế thôi. Trị bệnh ung thư bằng cách nào? Nãy chúng ta nói là có 4 giai đoạn phải không? Giai đoạn đầu á, là tế bào ung thư do đột biến nó sanh ra một cái loại tế bào à, như vậy là tế bào này nó lớn lên mà nó chưa có rễ, thì người ta cắt cái chỗ đó, ta dục bỏ đi cái nó hết bệnh. Rồi giai đoạn 2 nó ăn rễ ra, cắt đó đi dục hết bệnh. Giai đoạn 3 nó trôi khắp cơ thể, bắt đầu nó khó khăn rồi đó quý vị. Bắt đầu người ta phải vô thuốc hóa học, đúng không? Rồi cái nào còn cục đó người ta phải tia, thì vô chất hóa học ta gọi là hóa trị liệu. Còn tia này ta gọi là bắn tia laser. Tia laser là một cái loại sóng, nó đi tới đâu nó cắt tới đó quý vị. Bây giờ ta mổ bằng laser không à, quý vị mổ mắt á à, bằng cái phương pháp mổ laser úp vô này, đầu laser và cái dao laser nó mổ ở đằng này nè quý vị, nó cầm dao laser này nè, tới đằng kia cả chừng 10 thước nó chặt cái gãy chân bàn á, quý vị tin không? Ở đây tới đó mà không có gì hết, nhưng có cái tia laser, nó là một dạng sóng, nó chặt chặt chặt chặt đây nè, mà nó mạnh cái nó chặt gãy luôn cả chân bàn đó đó. Nhưng mà nó không có xét, nó không có làm cho bị nhiễm trùng. Còn mình cầm cái dao lên á, mình gọc á, nó bị nhiễm trùng. Bây giờ nó mổ bằng cái tia laser quý vị. Nên xạ trị cũng vậy, xạ trị tức là bắn tia laser đây, người ta gọi là đi tia đó, để tia vô cái tế bào ung thư đó, làm cho tế bào ung thư đó giết. Nhưng mà trên cái đường cái tia này đi vô là nó giết luôn cả tế bào lành luôn quý vị. Còn ông nào mà ẩu ẩu chút mà rê cái tia qua lại, nhằm khi nó chém chặt xung quanh tanh ruột phèo của mình hết trơn à. À quý vị, nên á, người ta rất là kỹ xác định đúng điểm rồi ta mới bấm máy cho nó tác động từ từ từ từ từ. Chứ ông nào mà xỉn rượu mà vô đó mà làm một cái cây tế bào ung thư cũng chết, mà tế bào lành mình cũng đi luôn à. Tại cái tia nó đi tới đâu nó diệt tới đó mà, cái nguyên tắc nó là gì rồi đó. Chị bệnh ung thư á là khoa học bây giờ chỉ trị như đó thôi. Phương pháp thứ nhất là mổ dục ra, phương pháp thứ hai á là hóa trị liệu, là chích thuốc hóa học vô rụng tóc hết rồi quý vị. Chích thuốc vô khó chịu lắm, nôn mửa rụng tóc hết. Và phương pháp thứ tư á là phương pháp tia bằng tia laser. À, như vậy á thì dùng thuốc á thì không có thuốc trị ở đây, nhưng mà ở bên thuốc nam á thì có thuốc trị, thuốc bắc á thì có thuốc trị cái bệnh ung thư này. Nếu mà cái người nào á bị bệnh ung thư mà tùy vào những cái loại bệnh ung thư mà có thuốc đặc trị, mà thuốc đặc trị này cũng tùy người mà hết. Ví dụ như ở Bạc Liêu đi, có cô này cũng bị ung thư bao tử gì, nổi lên cái mục ở trong bao tử á, bị ung thư và đã phẫu thuật rồi đó, nhưng mà cổ uống cái cây từ bi á, cổ đâm cổ dắt nước cổ uống thôi hết luôn bệnh quý vị. Nên sau này có trồng 2-3 công từ bi, cổ cho người ta từ bi loại lá nhỏ và lá lứt á. Còn cô này cũng bị ung thư ngực. Như vậy á thì cổ người ta chỉ cổ uống á là cái tay đau đủ á quý vị. Cái tay đau đủ mà không có dùng cái dao nha, lấy cái tay mình á lật xuống xong rửa sạch, bắt nước lên, nấu nước cho nó sôi lên trên bếp á, rồi mình mới đập cái tay đau đủ nó ra cho nó bể dập thôi. Cái mình phanh lại, dù một ngày vậy là tay lớn hai tay, tay nhỏ ba bốn tay, để phanh lại đó, đậy nắp lại khoảng 15 phút, đem đó để vô bình thủy uống cả ngày quý vị, mà hết ung thư ngực. Còn có cô này ung thư tử cung rất là nặng quý vị, uống chinh nữ hoàng cung á, lá chinh nữ hoàng cung á, không phải giò thành viên đâu nha, mà là cái lá tươi á. Như vậy thì một ngày vậy là hai lá sắc uống quý vị, thì cái người này nè cũng hết bệnh luôn quý vị, gọi là chinh nữ hoàng cung mà uống vô hết bệnh của ung thư tử cung. Như vậy thì có cái cô này bị bệnh ung thư ở cái thận á, đó quý vị, ăn lá lược vàng vậy mà hết. Cái lá lược vàng trồng thấy giống như cái lan ở ngoài đó, nó bò đó, sáng ăn hai lá, trưa ăn hai lá, chiều ăn hai lá, như vậy là hết luôn á quý vị. Nên á, nhưng mà khi mà người ta sử dụng cái chinh nữ hoàng cung á, thì tác dụng phụ của nó là làm cho đau bao tử. Nếu ai sử dụng 7 ngày phải ngừng 2-3 ngày sử dụng tiếp. Còn các cái loại cây khác thì không có tác dụng phụ rõ ràng, chỉ có chinh nữ hoàng cung là tác dụng phụ để mà bao tử thôi. Nên nó có những người mà người ta sơ gan á, ung thư gan đó quý vị, người ta cũng dùng trong cái tay đau đủ đó, nhưng mà dùng thêm một loại thuốc để giải độc gan ngoài ra nữa thì mới hết. Bây giờ ví dụ như cái tay đau đủ á, nấu riêng, còn có thang thuốc giải độc gan, ví dụ như là thù lù nè, chó đẻ nè, quao nè, gô nè, mướp gai nè, dứa gai nè, ké đầu ngựa nè, vân vân, thì cái đó để giải độc gan ra ngoài, và uống thêm tay đau đủ nữa thì mới hết vào cái bệnh ung thư gan. Như vậy thì các cái bệnh ung thư á, mình không nhìn thấy được đâu quý vị, mà phải đi kiểm tra thì mới thấy được, chứ bình thường á, chúng ta không thấy được. Nên ung thư nó có kết khối, nhưng mà ung thư máu thì lại không có kết khối quý vị. Ung thư máu á, là cái bệnh bạch huyết á, làm cho máu trắng á, thì cái này là chỉ có ghép tủy sống của cái người mà cùng cái nhóm máu của mình, là người thân gia đình đó, lấy cái tỷ người này ghép cho cái người kia thì sanh ra cái tỷ sống mới, mà tiết ra một cái chất thì nó sẽ làm hết ung thư máu. Thì nói chung cái bệnh ung thư á, là mình trị thuốc là có những loại thuốc trị như vậy. Có nhiều người đã hết bệnh, nếu nằm ở giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì cái cấp độ của nó càng ngày càng khó trị hơn. Nếu qua giai đoạn 4 rồi thì còn có một cái trị nữa gọi là xi măng trị, nó hết đường rồi, đó là xi măng chị á quý vị. Nên á, quý vị thường thường là 6 tháng hoặc 1 năm gì đó đi kiểm tra sức khỏe một lần, chúng ta đi kiểm tra từ trên dài xuống rồi có cái gì kháng lại ung thư hay không. Chứ còn á, mà nếu để ung thư rồi hoặc là lâu lâu thấy chảy máu cam rồi đó thì người ta phải đi xem xét nha. Chứ không thôi đó là cái tác dụng phụ đó, mình đi xem xét coi có hay không. Nhưng mà quý vị, cái người bị bệnh ung thư á, thế giới này bó tay, mà ngày hôm nay lại bệnh càng nhiều. Nhưng có người á, là dùng thuốc trị hết, nhưng mà có người không dùng thuốc quý vị. Bao nhiêu người không dùng thuốc mà trị hết bệnh ung thư. Như tôi vừa rồi á, là nói với chú đó Sóc Trăng quý vị, bị bệnh ung thư mà chú đó chỉ có niệm Phật thôi, chứ không làm hết á, mà niệm Phật quyết liệt, niệm ngày niệm đêm như vậy đó, là trong vòng mấy tháng sau chứ hết bệnh ung thư. Có chú này Việt Kiều bên Mỹ bị bệnh ung thư ngang cái hông này quý vị, và bác sĩ Mỹ kêu mổ đi, không mổ là chết, mà mổ cũng chết, nên chú không mổ. Chú quyết định niệm Phật quý vị, niệm Phật hoài vậy đó, mà niệm trong vòng chưa đầy 6 tháng nữa, một chú gom nhỏ từ từ hết luôn. Và tới cái người con rể là cái người Mỹ bị bệnh ung thư ở trong phía trong á, dưới cái thận á, trên cái thận chứ, có một cái bục ung thư. Như vậy á, thì ông cũng chỉ niệm Phật, và cái chú người Mỹ này nè cũng phát tâm niệm Phật, và chú này cũng 6 tháng sau cũng hết bệnh ung thư luôn quý vị. Như vậy có những trường hợp bệnh ung thư chỉ niệm Phật cũng hết, chứ không phải là dùng thuốc mới hết. Nhưng mà quý vị Phật tử thấy á, một người bị cái bệnh ung thư á, thì nếu chị không hết thì người ta chỉ chết trong có cái kiếp này không à quý vị. Có một kiếp bột mà, đúng không? Sanh ra cơ thể con người này một kiếp người, chị không hết thì chết. Và có nhiều người trị bệnh ung thư bằng cách rất là độc đáo quý vị, đó là chú Ba Nhị ở Bến Tre. Hồi nhỏ là hồi thời thanh niên á, thì chú bị bệnh ung thư cái yết hầu nè, ăn uống đâu được, ăn vô không được, cái chú đi trị bệnh tùm lum chân á, mà bệnh chỗ nào cũng dùng thuốc hết á, mà ăn không được uống được sao dùng thuốc. Nên lại tới mấy ông thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải khoán gì thôi cũng bó tay hết. Thì chú mới gặp một cái người này là trị bệnh bằng phương pháp nhịn ăn. Có nghĩa là phương pháp nhịn ăn này là vô trong cái chỗ trị bệnh đó nhịn ăn, không ăn mà uống nước hay hơi, uống nước chanh hay hơi sau đó, rồi phải sáng, phải chiều, phải trưa, phải tối tắm và ngồi thiền, đặc biệt là ngồi thiền rất là nhiều. Như vậy là chú thọ được cái pháp đó và chú hết cái bệnh, từ từ cái bệnh ung thư yết hầu nó xẹp xuống từ từ và chú hết bệnh luôn. Như vậy thì chú mới thề rằng nếu mà ai mà trị hết bệnh cho chú thì chú đem cái pháp trị bệnh này nè, chú về quê hương chú sẽ cứu nhân độ thế nơi đó. Và chú đã làm đó bao nhiêu năm ở Bến Tre rồi, là trị hết cái bệnh ung thư không biết bao nhiêu người ở chỗ đó. Nhưng mà ở đó cũng có một trường hợp đặc biệt, nhưng mà ở đây còn trường hợp đặc biệt nữa nè, là thiền viện Long Tượng ở trên Đà Lạt của thầy Đồng Huệ á, là thầy đó dùng phương pháp khác, quý vị, trị bệnh dịnh ăn mà dùng phương pháp khác. Ở dưới chú ba là trị bệnh thôi, còn ở đây á, thầy là kết hợp tu trị bệnh này mới hay chứ. Cái người nào bị bệnh á, phát tâm tu mới chịu trị, còn không tu thôi đi về giùm cái. Hỏi tu là sao? Là nhập thất trị bệnh, vô nó 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày gì đó, ăn thua tùy vào cơ thể mà mình phát tâm. Đi vô trong đó thầy cất những cái thất, cái thất riêng riêng như cái cốc vậy, trong đó có toilet này nọ hết, và thầy hướng dẫn vô cách hành trì. Không ăn mà đặc biệt không uống gì luôn quý vị. Không ăn không uống gì hết, chỉ ngậm cái nước cho cái miệng mình đừng khô thôi. Như vậy thì có người vô đó 7 ngày, vô đó 14 ngày, tuyệt vời nhất là bệnh gì? Bệnh mỡ máu, lên máu, bệnh tim mạch, mà đặc biệt là bệnh béo phì quý vị. Mấy người mà phụ nữ tướng như cái thùng phi á, 1, 2, 3 gì có 1 vòng 1 á, rồi nhịn ăn là số 1. Tại khi mà mình nhịn ăn bằng cách mà giảm cân đó quý vị, kêu bằng là diet, tiếng Anh kêu bằng diet, gọi là ăn kiêng á. Có người ăn trưa buổi thôi, chiều nhịn luôn cái gì, bệnh. Hỏi sao bệnh? Thiếu chất dinh dưỡng. Cơ thể mà thiếu chất dinh dưỡng nó bệnh tùm lum tùm la hết á. Nên có những người ở dưới quê do ăn chay không đúng cách cái gì, bây giờ nó bệnh tùm lum tùm la hết là do ăn chay. Nên người ta nói là ăn chay bị bệnh, không có phải ăn chay bị bệnh. Mà ăn chay với quê ăn dễ, ví dụ biết không, rau chay, rau đọt dại lên luộc dĩa này, chấm tương ớt muối tiêu gì ăn ngày này qua ngày kia sao đủ chất. Quý vị ăn chay phải có là tinh bột nè, chất đường nè, chất xơ nè, chất béo nè, còn vitamin nè, rồi các cái khoáng chất nè, các kim loại cần thiết ở trong cơ thể nè, còn đặc biệt là phải cái protein, cái chất đạm nó phải có nữa, phải không? Thì có trong dầu đậu hũ nè, có trong là chất béo, có trong đậu phộng, có trong dầu nè. Ăn chay từ từ mờ mắt tụng kinh được. Hỏi sao vậy? Tại vì vitamin A nó chỉ tan trong dầu thôi. Bây giờ không ăn dầu, không ăn đậu phộng, từ từ mắt tới miệng mờ. Bây giờ lấy đậu phộng ăn đi, ăn dầu vô thì nó pha được. Hoặc là uống cái viên mà bổ sung là viên dầu cá đó, uống vô thì nó mới tan được cái vitamin A, tan được vitamin A từ từ sáng mắt lại chứ sao. Cái đứa là mình không hiểu cái cơ chế hoạt động cơ thể mình, nên mình ăn chay ăn tầm bậy bạ. Ăn mặn suy dinh dưỡng cũng vậy thôi quý vị. Có nhiều người ăn mặn thiệt nhưng không có gì để ăn hết á. Có rừng cao nguyên núi rồi á, không có gì để ăn hết. Lâu lâu ăn được bữa thịt cá, nhưng mà toàn bộ là ăn cái gì cũng được. Nên đi ra chất là suy dinh dưỡng ở trong cơ thể, chứ không phải ăn chay bị bệnh. Ăn chay không có bị bệnh, ăn đủ chất thì chay mặn giống nhau. Tại vì khi mà mình phân tích ra nguyên tố rồi quý vị, nguyên tố chay, nguyên tố mặn nó giống nhau. Hàm lượng protein chay, protein mặn nó giống nhau. Khi mà phân tích ra rồi, từ cái nguyên tử phân tử rồi hoàn toàn giống nhau. Chứ không phải phân tử của con cá khác mà phân tử với tàu hũ khác là không đúng. Phân tử nào cũng như phân tử nào vậy, giống nhau, nhưng mà nó cấu tạo lại hành hình rồi đó, thì cái có tâm linh, cái không có tâm linh, hữu tình với vô tình nó khác nhau thôi quý vị. Nên thầy cất những cái cốc đó cho người ta vô tu trọng, ví dụ nhập thất cái 7 ngày để tẩy chất độc hết ra ngoài quý vị, tuyệt vời. Có chú này lớn tim, bị tim mạch rồi tiểu đường tùm lum lá chân á, vô thất trong vòng như vậy là chưa đầy 3 tháng hết bệnh, đi ra ngoài bình thường luôn quý vị. Nhưng mà vô nhiều lần chứ không phải là vô lần 3 tháng. Ban đầu vô lần 3 tháng vô không nổi đâu. Tập vô 3 ngày, tới vô 7 ngày, vô 10 ngày quý vị. Tập từ từ vậy đó. Ai mà mập á, khỏi cần uống thuốc viên mà giảm cân đó quý vị. Uống vô hại dữ lắm. Có cô này bên quận 8 quý vị, mập á thì bằng cái thạp tôi chưa tới 7 cái lu. Nhưng mà khoái cái eo thon thon cho nó đẹp đó quý vị. Uống thuốc giảm cân, mua thuốc giảm cân mà mua thuốc trôi nổi trên thị trường để uống á quý vị. Mua vô uống rồi về nhà nó ốm, cái bây giờ ốm tuột xuống lên lên nổi. Bây giờ muốn ngáp ngáp gần chết là do uống cái thuốc đó đó quý vị. Nó hại, nó tuột luôn sức khỏe, nó xuống luôn, giật lại giật được. Như vậy thì mình ăn kiêng hay gì đó mà cũng phải ăn đủ chất, ăn rau tăng lên cho có đủ chất sinh tố. Chứ không phải ăn kiêng là nhịn ăn, còn cái này là trị bệnh nhịn ăn. Nên có nhiều người á, ta trị bệnh nhịn ăn á, quý vị ở nơi này nè, hết bệnh ung thư nè, tim mạch nè, người nào ốm lên đó nhập thất một từng một về cơ thể, từ một cái lu chuyển thành hoa hậu. Tại sao? Tu quý vị, ngồi đó ngồi thiền dữ lắm, ngồi thiền niệm Phật có thời phá công phu, tu nhập thất trị bệnh mới là hay đó. Còn mình đi trị bệnh không, không có tu không hay. Đời của một con người tu á, nhập thất 7 ngày thôi còn chưa nhập được quý vị. Ví dụ như quý thầy nè, đi giảng, đi dạy, đi học, đi hành, đi cúng đâm ma, cúng cầu siêu cầu an, tụng kinh chấp tác, không rảnh thời gian nhập được ngày, đừng nói 7 ngày. Mà quý vị nhờ bệnh đi đến đó nhập được 7 ngày, 10 ngày này nọ, mai mốt quá chúng tôi cũng có thể mở ở đây, gần đây có thể mở Bến Tre một cái nơi trị y chang như vậy đó, những cái bệnh ung thư béo phì tim mạch này nọ bằng cách nhập thất. Quý vị vừa tu hành có công đức, từ công đức nó quá giải nghiệp của tiền kiên tự nhiên đi qua. Xong rồi nếu mà ai mà còn bệnh lưa thưa hoài lợi, nó uống thuốc kèm theo là hết liền, phòng mạch uống thuốc nam thôi. Không chỉ tốn tiền nhiều mà hiệu quả, vừa có công đức vừa có phước đức, vừa hết bệnh vừa gieo duyên với nhà Phật luôn. Như vậy là tuyệt vời phải không? Như vậy thì cái phương pháp đó là một pháp tuyệt vời. Và thầy Tệ Hải cũng vậy đó, ăn gạo lứt muối mè Osawa cũng là một phương pháp trị bệnh ung thư nữa quý vị. Và có nhiều người lại là trị bệnh hết, mà nếu đúng phương pháp của Osawa cũng trị hết luôn. Có nhiều người bị bệnh ung thư mà buổi sáng uống theo Osawa, uống nước vào buổi sáng, trong vòng một tiếng hồ uống 5 xỉ nước mà trong bụng phải đừng ăn gì nha, và tập thể dục. Uống vô rồi tập thể dục, cái tay mình dò theo cái chiều bên phải nè, dò đi tập thể dục, uống vô miếng rồi đi chút, uống miếng trong một tiếng hồ, uống 5 xị trị hết nhiều bệnh lắm quý vị, tuyệt vời. Nhất là bệnh tàn nhang với mụn là số 1. Ai mà tàn nhang với mụn nửa tháng bảo đảm quét sạch trơn liền. Và nếu mà vừa uống đó mà vừa lại Phật nữa quý vị ơi, là da vừa hồng hào vừa đẹp nữa, không cần phải tẩy thô ra cao hay ô lây mất công lắm. Nhưng mà quý vị Phật tử nghe nói nãy giờ mình nghe mình mê phải không? Trị bệnh này bệnh kia bệnh hết, được hết, nhiều cái phương pháp trị bệnh lắm, mà phương pháp đó bằng công đức, bằng phước đức mình vượt qua đi quán chuyện. Nhưng mà lỡ có bệnh ung thư rồi, người ta cứu căn ai cứu số, hỏi vô đó có người chết không? Có, tại có nhiều người trị không hết, nó quá đậm mà sao trị hết quý vị. Và người đó không quyết tâm để trị nên nhầm, người không có lòng tin, người chưa đi đến Phật pháp họ không có lòng tin nên họ vô họ ngồi họ không đúng theo phương pháp của quý thầy chỉ dẫn, nên nó được có chút xíu à, kéo dài mạng sống ra thôi, chứ nó cũng không có là thỏa mãn theo cái tâm yêu cầu của mình. Nhưng mà lỡ có chết rồi thì sao quý vị? Tại vì nơi đó là nơi tu hành, nhờ công đức phước đức của trước khi chết gieo duyên nhà Phật hộ niệm cho luôn, không sao cả. Như vậy thì nhờ cái phước báo đó mình đem đi, thay vì trước khi chết á mình ngồi đây mình sầu, mình khổ, mình buồn, mình nhớ lại cái kỷ niệm này nọ hận thù, còn vô đó mình tu hành mình xả bỏ hết, chứ đi chết tái sanh cõi lành. Quý vị thấy không, nó có nhiều cái đường hay ho ở trong đó. Nhưng mà nếu bệnh ung thư á nó kết lợi thành kết này, chết chỉ có một kiếp này thôi quý vị, mà mình á thì mình có thân và mình có tâm quý vị. Cái thân mình bị bệnh ung thư có nhiều phương pháp trị, mà lỡ trị không hết thì chết một kiếp này thôi. Nhưng mà cái tâm của mình bị bệnh ung thư cái một chết nhiều kiếp về sau. Quý vị có thấy ai bị bệnh ung thư trong tâm chưa? Ung thư là nó khối là thành cục phải không? Một cục không có tan ra, càng ngày nó càng lớn lên, nó di căn qua đây, nó di căn qua kia. Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 phải không? Như vậy thì cái ung thư ở trong tâm này, ở đây là quý thầy chúng tôi đang đề cập tới cái ung thư trong tâm, nó trải qua nhiều đời nhiều kiếp, cái ung thư này nó kéo theo cái gì, kiếp này chết, kiếp sau chết, kiếp sau chết, kiếp sau chết nữa. Ung thư trong thân chết có một kiếp này thôi. Vậy ung thư là gì? Ung thư là một cái tế bào lạ nó thâm nhập vào trong cơ thể của mình, nó giết cái tế bào lành của mình. Vậy ung thư là tế bào nó gây cái ninh kết, kết cục lại ở trong tâm, và nó giết đi cái tế bào lành ở trong tâm mình. Tế bào lành trong tâm mình tức là tâm lương thiện của mình. Vì thì cái ác tính là tế bào ác tính là cái ác phải không? Nó tràn ở trong tâm mình mà nó giết đi cái thiện trong tâm của mình, mà nó kết thành khối. Cái khối là gì? Là cái cố chấp ở trong tâm. Cố chấp những điều ác ở trong tâm, nó thành khối, thành đặt ở trong bay ra không được. Thù ai thù suốt đời, giận ai giận suốt đời, đúng không? Ý kiến của mình là cho là đúng, ôm chặt ý kiến của mình, nó lợi thành một chỗ kết là một cái gọi là ung thư của tâm. À quý vị, mà tại sao cái ung thư tâm này là có ở bên ngoài, có hoàn cảnh ở bên ngoài nó tấn công vô mình, thì thành thử ra mới sanh ra một cái tâm ninh kết lại. Tâm đó nó từ từ nó lắng động tâm mình, trở thành thù hận, trở thành ghét ghen, à, rồi trở thành tật đố, trở thành si mê ở trong tâm của mình luôn. Giận ai? Giận hoài không bỏ. Thù ai? Thù hoài không bỏ. Rồi á là gọi là dị ứng với ai? Dị ứng hoài không bao giờ mất đó quý vị. Cái này là ung thư mình kết trong tâm mình. Tham tham hoài không bao giờ bỏ tham. Có cô này á là hai bà cháu, cháu ngoại với bà ngoại, thì cái đứa cháu ngoại á là ở đi qua bên Mỹ trước mới rước bà ngoại mình qua. Bà ngoại mình á thì có một cái bệnh, cái thân á thì bệnh lên máu, nhưng mà cái tâm á thì bị ung thư tham, có nghĩa là tâm tham tiền, nó kết thành cái ung thư ở trong đầu á. Cháu gửi bao nhiêu tiền vậy cũng không đủ á, nó điện thoại qua: trời ơi, ngoại thiếu tiền á, đi đám ngoại á là thiếu tiền làm từ thiện, ngoại thiếu tiền này ngoại thiếu tiền kia, một tháng nó gàm gần chết nó gửi tiền về quý vị, gửi hoài không bao giờ đủ tiền hết. Thì bữa đó nó mới về thăm bà ngoại, vô rình rình thấy cái rương, bà rình rình đi vô toilet ở trong này, nó lấy chìa khóa mở rương ra, tiền bạc đầy một rương luôn. Cháu nó đem về gửi về mấy năm trời không xài một đồng nào hết quý vị, mà để thẳng băng ở trong rương á quý vị. Như vậy thì cái tâm tham tiền mà cất tiền chứ không bao giờ xài tiền hết á. Cái đứa cháu thấy vậy là không ổn rồi, bây giờ quyết định rước bà ngoại đi sang ở bên Mỹ. Thì bên đây nó làm gì quý vị? Đào giấu cái rương đi xuống dưới nhà, đừng đi Mỹ, ở đây giấu rương rồi người ta biết hết trơn rồi, cho có ống kính quan sát mà đi ở bên đây đào lên hết, nó đem đi cúng dường bố thí hết rồi. Rồi qua tới bên Mỹ bệnh, tới bên Mỹ bệnh cái tật nó không bỏ, cứ làm á, thiếu tiền này tiền kia, cái đứa cháu nó cho làm sao vậy? Mới trong cái túi áo á, mới lấy cái tấm giấy gói tiền lại, ở ngoài tấm giấy nhỏ có tấm giấy lớn, ngoài tấm giấy lớn có cái khăn tay, ngoài khăn tay có cái bao, ngoài cái bao nhỏ có cái bao lớn, có bao lớn rồi mới bỏ túi. Như vậy á thì bữa nào á cháu con á thì có nhiều đứa nó đợi nó cho sáng sớm ra 5 giờ thức dậy tụng kinh ngon lành lắm, tụng kinh niệm Phật, đúng 6 giờ móc tiền ra đếm, tại vì đêm bữa trước không cho thì giận là con cháu giờ quên bà rồi, tối ngày nó đi ăn đi chơi không mà quên nội bên ngoại mà cho tiền, cái con mặt nó sáng rỡ lên quý vị. Bình thường á từ sáng tới chiều, từ sáng mặt sáng phải không, tới chiều lần xuống cái mặt nó tối thui à. Cái mỗi khi con cháu nó bơm tiền vô cái mặt sáng rỡ lên cười à. Đứa nào cho tiền nhiều là đứa đó có hiếu, đứa nào không cho tiền đứa đó mất dạy. À, có cái chú này đi học không à, đâu có tiền đâu cho, nói lên lời nào mày nói mất dạy mà, nói gì tao không nghe. Con hai kiện nhỏ đó nói là tao nghe có lý có tình á, ai ngờ đâu hai bữa nào cũng cho tiền, nhưng không cho nhiều, 5 đô 7 đô 10 đô, ngày nào cũng cho chứ quý vị. Thì ngày nào sáng nào cũng ra đếm tiền hết đó quý vị, 6 giờ đếm tiền, móc mở túi này mở túi kia đếm tiền thẳng băng lại rồi để trong túi. Bên Mỹ có đi đâu đâu, đi đâu phải đi xe hơi ra ngoài phải xài tiền, con cháu nó đi siêu thị nó mua đồ về hết rồi, còn mình ở đây đâu có gì đâu quý vị. Nên nó đếm tiền đó để làm cái gì? Tối ngày cứ nè, cái bóp đi giặt đồ quý vị, cũng cởi cái áo mà có cái túi tiền là đem vô toilet máng giọng, mà trong khi chỉ có đứa cháu ngoại với bà ở nhà thôi mà còn sợ mất. Như vậy á thì đứa mà cháu này nè thấy là nguy hiểm quá không được rồi, bà mình bị bệnh ung thư mà nó ninh kết ở trong não rồi, ung thư này ung thư tham tiền đó, mới điện thoại về Việt Nam là nhờ thầy chữa cái bệnh tham cho bà của con. Chứ bà con giờ không ai nói nghe chứ ngày á, như vậy á làm sao mà chị hết cái bệnh tham cho bà được đây. Ninh kết ở trong lòng là cái bệnh tham này lâu đời lắm. Như vậy á thì muốn chị hết cái bệnh tham tiền ở trong tâm này á quý vị, mà đi nhiều đời nhiều kiếp này nè, không cách nào hết thì có hai cách đó mà để chị, cách này cách bên ngoài và cách ở bên trong tâm. Cách bên ngoài á là người khác cúng dường bố thí để hồi hướng cho người này để chuyển hóa tâm ý bằng nhân quả. Ví dụ như á, bà Thanh Đề muốn bà Thanh Đề thoát khỏi cảnh của địa ngục phải không, thì nhờ một Kiền Liên á làm cái buổi chay tăng cúng dường cho thập phương chư Phật, cúng dường chay tăng bữa đó để hồi hướng phước đa báo đó cho bà Thanh Đề, để chuyển hóa từ cái tâm địa ngục ngã quỷ súc sanh này chuyển hóa thành cái tâm trời, nên bà sanh về cõi trời. Và mẹ của bà La Môn Nữ cũng vậy, bà La Môn Nữ bán hết nhà cửa để chi quý vị? Để cứu mẹ mình, khi mẹ mình ăn cá trạch, ăn cá lòng ròng đồ nhiều quá thế gian đó, chết bị đọa vào địa ngục. Bây giờ á, dùng tiền này này để cúng dường tam bảo, để bố thí này để hồi hướng cho bà mẹ của mình để thoát khỏi cảnh ở địa ngục đó, là cái ở bên ngoài, là mình dùng cái này để dùng cái nhân quả để hồi hướng lại cho người đang bị cái bệnh đó quý vị. Mà cái bệnh này bệnh ninh kết ung thư tham ở trong tâm như vậy. Và cái thứ hai nữa là cái chỉ thẳng tâm người để cái ung thư này nằm ở đâu, nó nằm ở trong não phải không, là đưa vô trong não, đánh thẳng ở trong não luôn bằng cách giác ngộ. Con người ta giác ngộ từ từ là hết đó, tánh tham quý vị. Mà giác ngộ bằng cách nào? Phải có nhân duyên. Giác ngộ trực tiếp và giác ngộ gián tiếp. Giác ngộ trực tiếp là có nhân duyên ông thầy nào đó, cái cô đó mà nể ông thầy nào mời ông thầy đó khai thị đi. Còn á, mà không nể thầy nào đó thì bắt băng kinh băng sách của quý thầy nói về tác dụng của tham tiền và tác dụng của chúng ta cúng dường bố thí. Khi người ta mở trói được ở trong tâm á, mình á, là cái cục ung thư này là bị người ta gì xạ trị rồi đó, bắn tia laser vô cho nó bể banh cái cục ung thư tham này ở trong tâm ra. Mình thấy bây giờ á, thấy bên Nhật đi quý vị, bây giờ á, là tiền bạc rất là nhiều, kho đụng đầy tràn, chỉ một lượng sóng thần ra thôi cái nó trôi ra biển hết rồi. Bây giờ giữ tiền làm gì? Khi thân mình trôi ra biển, cái tiền đó lại còn lại được gì không? Đó quý vị, bây giờ khi mình chết đi rồi, cái tiền này bị con cháu nó móc túi lấy lại à, mà cũng chẳng có phước báo, cũng chẳng có gì. Thay vì mình sống trên thế gian này, buông nó ra đi quý vị, buông ra từ ở trong tâm của mình, mình làm phước, làm lành, cúng dường bố thí. Cái đó là cái hành trang mình đem theo đó. Tiền ở tại ngân hàng của thế gian đó, chết đi rồi phải đổi qua ngân hàng của địa phủ xài mới được. Mà con cháu nó đâu có đi đổi hết đâu quý vị, nó không có đổi hết. Bây giờ mình để lại 1 tỷ đồng giỏi lắm, nó đem ra 10 triệu nó đổi, nó mua ba cái là hàng mã, mua nhà, mua cửa, mua xe nè. Sợ mua không được 10 triệu nữa, mà mình để lại 10 tỷ nó đâu có đổi hết, nó dạy gì nó đổi hết. Nó đổi còn ít à, còn 10 tỷ mà nó đổi có 10 triệu, còn lại là 9 tỷ 999 triệu là nó xài, còn nó đổi cho mình có 10 triệu bạc à. À quý vị, nó lời hết nhiêu đó đó. Thấy không? Vậy nó cũng tham luôn. Nếu mà nó không tham nó đổi hết luôn, nó có nhiều đổi hết nè. À quý vị, nên mình thấy vậy để lại cho nó cũng xài hết nè. Chứ nó may lắm thì nó đổi, nó mua cho mình chút ba cái vàng bạc à. Mà ba vàng bạc này không phải là vàng bạc đá quý, mà nó mua vàng bạc của vàng bạc cúng cô hồn. À quý vị, nó cho mình là cô hồn, lúc này nó tách mình khỏi ra nhà rồi, nó tách hộ khẩu rồi. Bình thường ông ngoại với đứa cháu, hai người trong hộ khẩu mới vừa chết đi, nó ra khai tử tách khẩu mình liền. À quý vị, cùng khẩu là phải chia đất sao, nó tách khẩu mình nó đứng. Nên đó quý vị, thì thấy gì đó, nếu mà mình tham của tham tài cũng không có làm được chuyện gì thế gian hết. Thấy hồi nãy ông thầy không, đem hết tiền bạc các chùa độ cho người ta, tự nhiên hết bệnh, công đức công quả nó tăng lên liền. Nên cái quý nhất cuộc đời người của mình không phải là tiền, cái quý nhất không phải là vàng, cái quý nhất nó không phải là chức vụ quý vị, cái quý nhất không phải là sắc đẹp, mấy cái đó để lại cho đời hết quý vị. Một lượng sống dập tới là để lại cho đời, chỉ cần một cơn là nhồi máu cơ tim thôi để lại cho đời. À quý vị, chỉ cần một tai nạn xảy ra thôi để lại cho đời. Mang theo gì quý vị biết không? Phước mang theo, công đức hai đó mang theo, mà người ta lại không mang theo. Muốn mang theo thì phải tạo mới có mới mang chứ, nếu không tạo không có làm sao mang. Vậy muốn tạo phước bằng cách nào quý vị? Dễ lắm, làm mình làm lợi ích cho người khác, sau này mình có quả báo, nó sẽ mang lại cho mình cái lợi ích ở trong thế gian vào kiếp sau. Còn á, mà mình làm phước với cái phước báo vô lậu á quý vị, là mình làm phước mà mình không cầu phước, và những cái mình làm phước làm cho lợi ích về Phật pháp. Ví dụ như in kinh, in sách, băng đĩa cúng dường, và chí ít gì cái mình làm lợi ích đó không có ác đối với xã hội. Bây giờ ví dụ là mình lợi ích đó, mình giúp cho con người ta biết một cái nghề như nghề thiêu đi chẳng hạn, mình cho tiền học nghề thiêu, hoặc mình tài trợ cho người ta ăn học quý vị, chứ không phải là mình tài trợ cái chài cho người ta bắt cá, tài trợ cho người ta cây dao để người ta đi đâm heo. Quý vị, hai đó khác nhau. Nên mình lựa cái nào mà nó thì thiện mình nó làm, Nhưng mà cái gì thiện tác động vào trong cuộc đời thì đó được cái phước. Còn nếu mà mình làm phước mà mình chuyển đổi được cái tâm mình, ví dụ mình cho riết từ hết tánh tham gì thì được cái phước báo vô lậu quý vị. Còn cái phước báo mà mình cho người khác gọi là cái phước báo hữu lậu. Vì thì cái đó chính là cái phước. Cái phước báo vô lậu là công đức, còn cái phước báo hữu lậu là phước đức. Hữu lậu thì mình sanh ra tại thế gian này, hoặc là sanh ra trong sáu nẻo luân hồi mình hưởng lại cái phước báo đó. Còn phước báo vô lậu là chính cái chứng đắc của tâm mình. Ví dụ như mình tu riết rồi mình thành thánh, tu riết thì mình thành là Bồ Tát, tu riết mình thành thanh văn viên giác, tu riết mình thành Phật. Như vậy là phước báo đó là phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu là phước báo chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Tâm phàm đó là tánh hay hại người ta, tâm thánh là lương thiện. Tâm phàm là cái mà mình đua tranh với đời, tâm thánh không đua tranh với đời. Tâm thánh là tâm từ bi hỷ xả, tâm phàm là tâm ích kỷ hơn thua hẹp hòi, không có rộng lượng với người ta, đó là tâm phàm. Như vậy thì cái phước mà mình đem theo được này nè là cái mà đem theo dòng nghiệp mình sanh ra trong tương lai. Còn vàng bạc tất cả các cái đều để lại cho thế gian hết, nên không ai dạy gì để lại tiền bạc, mà ta để lại các phước báo mà thôi quý vị. Nên á, mình cũng cân nhắc mà làm cái chuyện này. Nếu có tiền nhiều trong túi á, bớt đi, bố thí cúng dường đi, để dành tiền đủ sống đủ no mà thôi. Còn á, nếu ai mà kinh doanh á, thì vẫn kinh doanh bình thường, lấy cái đồng lời ra cũng phải giúp ích cho xã hội để tạo cái phước cho mình, và đồng thời mình tu nữa. Như vậy thì cái một cái ung thư tham nè, nó ở trong đầu mình nhiều đời nhiều kiếp, ung thư tham tiền đó quý vị, nó từ từ nó xóa, từ từ nó mất đi. Có cái chú này ở ngoài Hà Nội, à, quý vị, là ba của một cái chú Phật tử, mà chú Phật tử về khuyên cỡ nào khuyên ông không bao giờ mà xây chuyển được cái tâm mình. Cái một ung thư này nó kết ở trong tâm ổng đời đời kiếp kiếp cũng ung thư tham tiền. Con cháu cho bao nhiêu tiền cũng không đủ hết quý vị. Rồi bữa đó ông mới chi hô lên, ổng la thằng này nè còn thiếu ổng 50 triệu. Cái chú này là thiếu ba hồi nào, ba con có thiếu ba hồi nào đâu. Ổng la mày còn thiếu 50 triệu, nếu mày còn trả tao thì mày về nhà, không trả tao thì vợ chồng cuốn gói đi. À, tham tới mức độ đó. Rồi hai vợ chồng chạy 50 triệu trả cho ổng xong rồi. Mai mốt là bữa hổm mày còn thiếu tao 2 cây vàng mười mấy năm trước mày nhớ không? Nó đâu có mượn ba 2 cây vàng đâu. Bà má nói kỳ vậy. Cái con cháu mấy cái đứa khác xung quanh đó quý vị, nó hồ lên, nó là ồ. Như vậy mà ba cho anh hai mượn không á, mà mỗi lần con mượn gần chết ba không cho. Mà anh hai đâu có mượn vàng đâu quý vị. Bây giờ phải chạy 2 cây vàng trả ổng. Nếu mà không trả ổng lên máu, ổng bị quan tưởng đó quý vị. Quan tưởng nhớ người này thiếu nợ mình, nhớ người kia thiếu nợ. Mà quan tưởng kiểu khôn, mình nợ ai quên, ai nợ mình nhớ. Không có nợ cũng ráng nhớ ra được cho có người ta nợ, không quý vị? Nên thường thường ở thế gian là vậy đó. Tánh hay quên trước quên sau lắm. Khi mà mình mượn nợ người ta quên hết à, mà ta mượn nợ mình nhớ hết, không thiếu sót người nào khỏi cần ghi giấy. À, quý vị, có cô kia cậu dốt, nó dốt gọi là đặt cánh mai, dốt dài cánh phượng luôn á, không biết chữ nào gì. Mà đếm tiền đố ai đếm lợi, tính tiền đố ai tính lợi. Bữa hổm á, là nội á, là ghi số đề á, à, con 15, 70 ngàn, con 32, 18 ngàn, con gì dài xuống ta chưa cộng xuống, nó ra tiền trả rẹt rồi. Không biết một chữ nào hết quý vị. Đó mới gọi là hay chứ, tài hay chỗ đó chứ. Đó gọi là cũng là dạng ung thư nhẹ. Ung thư dạng nhẹ là ung thư dạng ung thư mê số đề, đó là cũng ung thư dạng nhẹ quý vị. Cái gì mà nó ninh kết, nó kết trong tâm mình mà không phá vỡ được, không đổ bể được, đó chính là cái ung thư ở trong tâm mình. Nên có những người có ung thư sân đó quý vị. Cái tâm sân là cái tâm ung thư nó nặng nề nhất ở trong con người mình, nó kết chặt ở trong đó luôn, ai đụng tới sân à. Tại nó có sẵn trong mà buông bỏ được cái tâm sân. Muốn buông bỏ được tâm sân này á, thì con người ta phải có lòng từ bi. Con người không có lòng từ bi không bao giờ buông bỏ nổi cái tâm sân hết quý vị. Nên cái người nào muốn bỏ lòng từ bi, muốn mà có lòng từ bi để hết tâm sân á, là phải biết thương yêu người khác, là phát tâm Bồ Tát quý vị. Người nào chỉ sống cho mình thôi mà không phát tâm Bồ Tát, người này không bao giờ xóa được tâm sân ở trong lòng hết. Tâm sân nó ngược lại với tâm thương yêu. Có tâm thương yêu ai thì cái tâm sân nó mất. Còn ở đời có tâm thương yêu ai thì tâm sân càng lên cao. Trong đạo lạ lùng cái, có tâm thương yêu ai thì cái tâm sân nó càng mất. Tâm thương yêu ở đời là tâm thương yêu gì? Tâm yêu của sự ích kỷ. Ví dụ như chồng mình ích kỷ, thương yêu ông chồng dữ lắm á quý vị. Nhưng mà ông chồng làm chích cái gì thì giận ông chồng nhiều nhất. Vì tin không? Nếu mình thương cái đứa con đó nhiều nhất, đứa con đó làm trái ý mình, cái giận đứa con đó nhiều nhất. Quý vị tin không? Càng yêu bao nhiêu thì càng sầu khổ bấy nhiêu, càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất giận bấy nhiêu. Trong cuộc đời nó có sự tương phản như vậy. Nên nó thương ai nhiều thì giận người đó nhiều. Nhưng mà trong đạo khác, thương ai, yêu ai nhiều thì tha thứ cho người đó nhiều. Tại vì trong tâm của cuộc đời là tâm của ích kỷ, đó là lòng thương yêu của thế gian. Còn tâm thương yêu của đạo là tâm từ bi, là tâm vô lượng tâm, nên nó không có giới hạn. Nên nếu người nào mà muốn diệt trừ được cái tâm sân trong lòng của mình, là không có oán thù, không có hại ai, không có giận hờn ai, thì người này bắt buộc phải có tâm thương yêu người khác, quý vị. Tâm thương yêu đâu phải ngàn bữa mà có, mà nó quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ rồi. Nên ngày đêm vào buổi sáng và vào buổi chiều, khi mà mình lên bàn thờ Phật vào buổi sáng, mình thức dậy quý vị, sắp bằng đi, chắp tay với mười phương chư Phật, tưởng về mười phương chư Phật, để quán một cái pháp quán trong ngũ đình tâm quán, ta gọi là quán từ bi. Thì mình nguyện với chư Phật như thế này: con là tên gì đó, pháp danh gì đó, nguyện đủ lòng thương yêu hết tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Như vậy xin Đức Phật gia hộ cho con biết đủ lòng thương yêu tới người thân, người sơ, ai lớn hơn con đáng tuổi là mẹ thì là mẹ con, ai lớn hơn con đáng tuổi là chị đáng tuổi chú bác là chú bác, nhỏ hơn con là em, là út, là cháu chắc ruột thịt của con. Con xâm phạm vào người khác chính là xâm phạm vào người thân của mình đó. Nên con không xâm phạm vào ai cả, xin Đức Phật nhủ lòng thương xót từ bi, gia hộ cho con có lòng từ bi, thương khắp pháp giới chúng sanh. Từ đó cái tâm mình nó trải ra, nó lan ra từ từ, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, và thắc tâm Bồ Tát đi vào trong cuộc đời đem giáo pháp của Phật đến cho vô lượng chúng sanh, không còn hẹp hòi ích kỷ nữa. Thì giống như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là bấm một ngón chân xuống đất thì 500 vị Bồ Tát từ trên đất giọt lên, có nghĩa là trong tâm địa của chúng sanh phát ra tâm Bồ Tát, chứ không có Bồ Tát dưới đất này giọt lên đâu. Mà trong tâm địa, địa tức là đất, là tâm của chúng sanh, Bồ Tát từ trong tâm của chúng sanh mà ra, Phật từ trong tâm của chúng sanh mà ra. Bây giờ mình phát tâm Phật, phát tâm Bồ Tát, thì tự nhiên các khối ung thư ở trong bị đánh bể liền, quý vị. Nên có những người, ví dụ như là tướng cướp Angulimala, cố chấp cái tâm ác mình để giết người, để tu cái hạnh của ta sanh thiên, mà được Đức Phật khai thị cái tự nhiên trong tâm mình vỡ ra, có nghĩa là một ung thư đây là bị tia laser bắn vô vỡ ra, gọi là xạ trị, phải không quý vị? Còn ung thư á mà trị bằng cách quá trị từ từ nè, là thâm nhập kinh tạng đó quý vị, từ từ đọc kinh rồi niệm Phật, làm lành đánh dữ, từ từ thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, từ từ mình cũng buông được cái ninh kết ở trong cái cố chấp trong người của mình á, mình không có tha thứ tại mình giận người ta. Nên có nhiều người quý vị nói là con á, con tha thứ hết cho tất cả chúng sanh, nhưng mà cái ông tám nhà kế bên con dứt khoát con không tha thứ cho ổng, tại vì ổng làm nhục con. Cô này với Bạc Liêu nói vậy, hai bên cặp nhạ nhau, ghét ông tám này dữ lắm, tại hồi nhỏ thì người đem heo qua ủi bên kia, người đem gà ủi nọ, hai bên ghét nhau dữ lắm quý vị. Ghét vậy mà ông đi hàng xóm ông la cô đó bộ, tôi nói ở nhà cạnh bên, tối tối ngồi nhắc ghế ra sau giường nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh ràng xanh rờn vậy. À, hai người sống giữa cô đơn nên đêm đêm á và nhắc ghế á, mà ngồi mà tâm sự lẫn nhau ở bên đó như vậy, mà mấy chục năm nay trao đổi nhau dữ lắm, đêm nào cũng dữ lắm, dầu thọt tay qua hàng rào dây chì không gắn nắm tay nữa. Ông ra ngoài ông nói người ta vậy mà đâu có đâu quý vị, người ta tính đâu thiệt, người ta đi đâu á cũng nói bà tám, nhưng ổng thì ổng tám, mà cô này đâu phải thứ tám đâu, kêu bằng bà tám có nghĩa là vợ của ông tám. Hai nhà bên cặp nhau rồi, hai người năm mấy gần 60 tuổi rồi, không có ai có vợ, không ai có chồng, chứ hai người cũng cùng đi chùa quý vị, mà hận cái ông tám này hận vô phương vô số kể luôn. Bữa đó đó nghe quý thầy giảng những bài từ bi hỷ xã tứ vô lượng tâm, rồi bà tám là cô tám đó, không phải thứ tám mà tại người ta kêu rất quen rồi, cái ông tám kế bên nên quỳ lên: Nam mô A Di Đà Phật, con tên là đó, họ đó, xin Đức Phật chứng minh cho con, từ nay con phát tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã, con xả, con tha thứ hết cho tất cả người thân, người sơ, người ngoài tộc, người trong tộc, những người khắp cả thế gian này nhiều đời nhiều kiếp đã làm sai lầm với con, đã oán thù với con, đã từng giết hại con, từng vu oan con đều tha thứ hết, như ông tám nhà kế bên con không tha. Quý vị, bệnh ung thư mà phá rồi trên còn có tế bào nhỏ xíu, phá luôn cho rồi đi, tha ai được thì tha luôn đi nữa, phải có thầy đó tha, nói là cô tám ơi, cô tám tha được hết thôi, ông tám nhà kế bên tha, tội nghiệp ổng, Rồi cái đó gọi là bệnh ung thư trong tâm, nó cố chấp giữ chặt ở trong tâm mình luôn mà không chịu buông ra. Không, quý vị Phật tử, nếu mà ai tu theo đạo Phật, bệnh ung thư mà buông ra hết bệnh ung thư, tự nhiên máu huyết đều là tu hành đắc đạo. Có nghĩa là cái cố chấp trong tâm mình không chịu buông ra. Không, quý vị. Nên Đức Phật ngày xưa, Đức Phật dạy, có một cái anh này lại hỏi pháp của Đức Phật, thì anh đang cầm hai cái thùng để gánh nước á, thì Đức Phật kêu bỏ xuống đi, bỏ thùng bên phải. Đức Phật kêu bỏ xuống đi, bỏ thùng bên trái. Đức Phật kêu bỏ xuống đi, đắc đạo liền tại chỗ, đắc sơ quả tu đà hoàng liền. Chỉ cần Đức Phật nói ba câu thôi, đắc quả sơ quả tu đà hoàng. Thì người ta mới thắc mắc, hỏi là Đức Phật kêu bỏ xuống vậy thôi sao mà đắc quả đạo. Nhưng mà ông hiểu ý pháp của Đức Phật muốn nói gì. Bỏ cái bên phải, bỏ cái bên trái là bỏ ngoài thân mình. Giống hệt nhân ta tu á, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ gì tất cả các cái, nhằm khi bán tiệm, bán đồ hết trơn luôn á quý vị. Tu vậy không phải Đức Phật làm phải, nó hình tướng phải đạo Phật đâu. Hình tướng đó chẳng qua là nhân, là duyên, là tùy duyên thôi. Có duyên thì giữ, không duyên thì bỏ, chứ không phải cố chấp mà bỏ. Bỏ này là bỏ những cái trong tâm á. Giận bỏ đi, ganh tị bỏ đi, quán thù bỏ đi, yêu thương bỏ đi, yêu thương cũng bỏ luôn nha. Yêu thương có ích kỷ nha, có vợ rồi yêu nhà bên cạnh bỏ giùm cái, phải không? Yêu thương cũng bỏ, nếu yêu đúng lấy, yêu vợ sai cũng bỏ luôn á quý vị. Chứ không phải yêu thương cũng lấy đâu. Vậy thì bỏ này là bỏ cái từ ở trong tâm niệm của chúng sanh á, mình bỏ đi. Hận thù người ta bỏ đi, nào giờ ghét ta bỏ đi. Thay cái hận thù bằng lòng thương yêu vô, phải không? Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, lấy quán thù đáp quán thù không hết lòng từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Như vậy thì là mình bỏ hết tất cả những tham lam hận thù, gì gọi là xả cái ào cái quý vị, ở trong lốc, ở trong lốc cái lục thông liền. Tại mình không thông là bị nó nghẹt ống cống vô nè. Còn bây giờ mình xả ra hết thì hết nghẹt ống cống thì mình sẽ thông rồi quý vị. Mà mình thông thì tự nhiên á, thần thông diệu dụng liền à quý vị. Nên á, trong lòng của mình mà mình xả bỏ cho người ta, thứ tha cho người ta rồi, thì tự nhiên cái bệnh ung thư trong tâm hết. Bệnh ung thư trong tâm hết có nghĩa là cơ thể mình khỏe mạnh, tâm hồn mình khỏe mạnh. Tâm hồn khỏe mạnh thì người đấy tu cái rét về Tây Phương Cực Lạc à, liền à quý vị. Nên á, ta bà khổ muôn ngàn đau khổ, biết bao giờ đến chỗ nhàn thanh, Tây Phương cảnh Phật hầu gần. Nhưng mà trong lòng cố chấp đâu được phần thanh bay, trở về niệm Phật Như Lai, trì tâm mà hỷ xả, ai hoài nghĩa nhân. Chỉ một phút hồn thần ngơ ngẩn, trong tâm ta lẩn thẩn u hoài, bao niềm đau khổ hoài khai. Trong tâm có Phật thì anh tài ra đây, bao nhiêu kiếp lây quay cõi trượt, đò tiên bang nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện trò gieo, trì tâm niệm Phật giữa cánh bèo lên đên. Cõi trần thế xuôi hên cảnh giả, ở nơi đây mồ mả đầy đàn, trở về niệm Phật Tây Phương, A Di Đà Phật chứa chan trong lòng. Bao bệnh khổ chất chồng trần thế, bao thiên tai quỷ kế bàn môn, ta đây có xác không hồn, muôn năm đau khổ vùi chôn kiếp người. Ở cõi thế ít cười nhiều khóc, nơi ta bà lăn lóc lợi danh, bao nhiêu khổ cảnh cam đành, nghiệp thôi là nghiệp tái sanh luân hồi. Khi bằng ta hãy ngồi tĩnh lặng, niệm A-di-đà qua chặng thương đau, lộc vàng ta lấy bỏ thao, ngày sau gặp Phật thì thao quá vàng. Dẫu tu niệm có muộn màng một chút, nhưng chỉ tu một phút mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi nhất tâm niệm Phật thì ôi thôi gì bằng. Ở nơi đây nợ nần xóa sạch, hãy trong tâm hỷ xả cho người, cho người cho vạn tiếng cười, đó là một phút hoa tươi nở rồi. Ở nơi đây ta ngồi tu tỉnh, ở nơi trần giải bệnh mê si. Bệnh đây là cái bệnh gì? Bệnh tham, bệnh giận, bệnh kỳ quá ta. Bệnh này là bệnh xa, bệnh lạ. Bệnh này là bệnh hoa ngã đau thương. Thôi thì về Phật một đường, Tây Phương cực chỉ, thì Tây Phương mới phản hồi. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và trước khi kết thúc, chúng ta có một vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử. Nếu ai trả lời được thì tặng phần quà làm kỷ niệm cho vui thôi, chứ không phải là cái giá trị trên cái phần quà. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ ai cho biết là bệnh ung thư là gì? Bạch thầy, khởi pháp vừa rồi nhận định của con, bệnh ung thư chúng ta đã biểu trên hai tầng. Thứ nhất về về cái y học, tức là những cái do đột gen tế bào mà sinh ra ung thư. Thứ hai là ung thư tự tâm màu da. Bệnh ung thư thế gian là gì? Thôi bình thường mà thường thường mình gặp đó, hiểu như thế nào về ung thư đơn giản nhé mà. Dạ, bệnh ung thư thế gian là do chúng ta chắc ý mình thành một cái khối thân phận mà chúng ta không mua được, thì đó là cái bệnh ung thư thế gian. Cái đó là ngược lại rồi, bệnh ung thư thế gian, thấy là bệnh ung thư thế gian có phải vậy, vô trung tâm ung bướu nhìn coi phải vậy không? Đó là bệnh về vật lý. Con ví dụ một bệnh ung thư nào, ví dụ một bệnh đây. Thưa thầy, con ví dụ bệnh về tâm hay là về ở thế gian mà bệnh tâm cái gì thì ở thế gian còn vô. Đúng rồi, ví dụ bệnh ung thư gan đó là xơ gan, có xơ gan cổ trướng và có u trong gan. Rồi ung thư nhiều lắm, ung thư bao tử, nó cắt cái bao tử có khối u trong bao tử đó. Phải không? Nên có nhiều bệnh ung thư vân vân, đó là những bệnh ung thư. Như vậy thì phương pháp ở trên thế gian này có thuốc gì trị hết bệnh ung thư không? Còn cái nữa đó là gì? Còn cái nữa là gì? Còn cái nữa là có chỗ nào dư cắt bỏ? Phẫu thuật á, tức như là mổ cắt bỏ. Nhưng mà đông y cũng còn dùng thuốc nữa, tây y thì thuốc trị không hết, nhưng mà đông y có nhiều thuốc trị hết. Chỉ có phương pháp nào để trị bệnh ung thư như vậy mà không dùng thuốc không? Dạ thưa có. Có phương pháp nào? Phương pháp để trị bệnh ung thư không dùng thuốc nhất là chúng ta quy Phật, quy pháp tăng đó, và để chúng ta chuyển hóa cái bệnh tật. Có phương pháp đó là phương pháp niệm Phật để tăng phước đức và công đức rồi sẽ vượt qua được cái bệnh ung thư hay gì đập Phật. Mà có nhiều người đã dùng phương pháp đó có kết quả đấy. Rồi cho anh chàng pháo tay. Bây giờ nãy giờ chúng ta đang nói cái bệnh ung thư ở trong thân, bây giờ bệnh ung thư ở trong tâm, tất nhiên là nó kết chặt trong tâm trở thành cái cố chấp đó. Bây giờ ai bản thân của mình bị bệnh ung thư ở trong tâm, bệnh gì? Sân rồi nó bệnh sân hai đứa con, khi đứa con mình không có làm cho mình dưỡi. Rồi cho chồng pháo tay. Rồi bây giờ ai còn cái bệnh nào nữa không? Bệnh cố chấp. Bệnh cố chấp là cố cái gì, chấp cái gì, cố là cái cầm ta đấy. Thầy ví dụ như có người bạn con hứa là tới chơi nhà con mà nó không tới thì đừng ơi con hứa chắc nó hoài. Tất nhiên là hay trách hờn á, gọi là giận hờn vu vơ mà. Rồi cho chồng hóa tay. Rồi bây giờ ai còn cái bệnh nào nữa không? Tại vì con mua đất nhà nhưng mà chỉ bán chứ không cho con hay. đó không dạy không biết nó là con không bao giờ tha thứ cho chị cho nó sống con để tụi con chết mang theo, nhưng mà lần nào con biết thật ra bây giờ thì con không còn dạy chị con nữa. Như vậy hay quá không? Vì cái bệnh đó được quá giải ung thư này hết rồi, nhờ Phật pháp hết bệnh ung thư trong tâm rồi. Hai chị em mua cùng miếng đất rồi cô kia đứng tên, cô kia bán không cho cô này hay. Không cho hay có nghĩa là cục muối chia đôi, cục đường lũm hết, còn gì nữa, giận quá thôi mà. Nhưng mà nói là sống để bụng chết mang theo luôn, nhưng mà bây giờ là sống mà không có để bụng nữa, mà chết bỏ luôn không mang theo, chỉ nhờ Phật pháp. Như vậy thì cho chồng pháo tay. Hôm nay con có một cái đại nhân viên rất lớn là thầy thuyết pháp đại giải của chùa Mai Sơn. Con xin kính bái thầy, và con có một cái câu hỏi là cách đây vài ngày đó con có nghe cái lời của thầy giác ngộ nói về đại hội pháp đàn của rồi xin trả lời cái câu hỏi của cô Phật tử là nói là bây giờ là không có rảnh thời gian đi chùa, chỉ ở nhà tu tập và hành trì được hay không? Thực ra tu đâu phải là đi chùa mới tu đâu, Phật đâu phải ở chùa hoặc là ở trên núi. Ngày xưa là vua Trần Cảnh là Trần Thái Tông á, là ngài buồn bực chút một chuyện triều đình, ngài mới đi lên núi, ngài tìm nhà sư viên chứng. Thì nhà sư á mới hỏi là ngài đức vua đi đâu, là tôi lên núi tôi tìm Phật. Thì nhà sư nói là trong núi không có Phật, chỉ có lòng lặng là Phật. Có nghĩa là trong tâm của chúng ta lặng lặng xuống thì Phật tánh hiển bày, trong tâm chúng ta xáo động vui buồn sân si hờn giận thì Phật tánh bị lu mờ đi. Như vậy thì mỗi khi tâm mình bình hạnh trực, tâm mình nhất tâm bất loạn niệm Phật, tâm mình không hơn thua, không giận hờn, tha thứ khoan dung độ lượng, Phật tánh hiển bày. Chứ không phải vô chùa mới tìm được Phật, nhằm khi vô chùa dành chỗ ngồi Phật mất tiêu, là vô chùa ăn cắp trái cây Phật mất tiêu, vô chùa xả rác Phật mất tiêu, vô chùa nói xấu Phật mất luôn, rồi vô chùa làm công quả mà ăn dụng Phật mất luôn, vô chùa làm công quả mà nhiều chuyện Phật mất luôn, vô chùa cúng dường nhiều sai khiến mấy thầy mấy cô Phật cũng đi đâu mất luôn. Như vậy thì Phật hiển bày khi lòng chúng ta thanh tịnh, thì ở nhà thanh tịnh Phật cũng hiển bày, vô chùa thanh tịnh Phật cũng hiển bày. Nhưng mà khi mà ở nhà chúng ta tiếp xúc với cảnh nhiều quá, lòng chúng ta khó thanh tịnh, do đó chúng ta mới đi vô chùa tạo cái cảnh, rồi từ đó chúng ta sửa dễ cái tâm. Còn nếu như ở nhà chúng ta hành trì, chúng ta làm cho lòng thanh tịnh, tu tập thì cũng giống như đi chùa chẳng khác gì cả. Nhưng nếu ở nhà chúng ta gặp nhiều cái hoàn cảnh ta khó tu thì nên đến chùa học hỏi tu tập. Đến lúc nào chúng ta có đủ đạo lực chống chọi với cuộc đời rồi thì tự ở nhà tu cũng được. Nên đạo Phật là đạo của tùy duyên, có nghĩa là có duyên đi chùa thì đi, không có thì ở nhà tu cũng được. Miễn sao có làm lành lánh giữ cúng dường bố thí sửa tâm, đi đứng nằm ngồi luôn luôn lúc nào cũng có Phật ở trong lòng sửa tâm. Còn tất cả các chuyện của thế gian chẳng qua là mộng ảo phù du thôi, có đó rồi mất đó, cõi vô thường có cũng như không à, chứ không phải nó có hoài có hoài có hoài theo bên mình vậy đâu. Nếu mình nhận thức ra được điều đó thì cười đấy, ai nói cười à, ai mắng mắng cười, hỏi tại sao cười, ngu sao trả lời chứ cho mang cái khẩu nghiệp, phải không? Mà ngu sao phải phải buồn, buồn chứ cho nó mau già. Hỏi tại sao cười, tại nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, khỏi tốn tiền thuốc bổ, cười hoài thì sáng tới chiều, nên ngài Di Lạc thấy không, cười hoài thì sáng tới chiều tâm hoan hỷ. Mà tâm hoan hỷ là tâm của chư thiên, tâm của Niết Bàn. Chứ còn mà tâm là sầu khổ buồn bực là tâm của tam đồ khổ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên mình dạy gì mà buồn, đúng không? Cứ vui cứ cười bình thường. Hỏi tại sao vui cười trong khi cuộc đời quá khổ? Khổ với ai chứ, với người con Phật không có khổ gì đây chứ. Bình thường sống chết bình an, không có sao hết á. Tới sống thì nó sống, tới hết đời thì nó chết. Sống cũng theo Phật mà chết cũng theo Phật, đâu có sợ đâu mà phải khổ phải buồn. Vậy là Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã ngồi ở đây là 2 tiếng 30 phút, có nghĩa là 2 tiếng rưỡi. Chúng ta kết thúc qua buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.